chào quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel, được phát vào 22 giờ mỗi tối. Hãy đồng hành cùng Quỳnh Hái với những câu chuyện ngôn tình lãng mạn, yêu ghét, hận thù đan xen cùng với những gay cấn trong cuộc sống. Xin mời quý vị và các bạn cùng nghe với những chương cuối của truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Trước tiên, xin mời quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực giúp kênh Đọc Truyện Đêm Khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn nghe những chương cuối của truyện. Chương 176, Ngoại truyện 6. Lý Bá Vinh bị đánh cũng không dám quán trách một lời nào, mà dùng giọng điệu cầu khẩn lên tiếng. Anh hai ơi, em quả thật không biết Tô Cẩn và hàng Tô Tô là người nhà bên Tịch gia, nên mới làm chuyện sằng bậy. Còn về chuyện Tịch phu nhân bị động thai, chỉ là tai nạn thôi, em không hề biết cô ấy là vợ của Tịch thiếu. Nếu như em biết thì có đánh chết em cũng không bao giờ dám đụng đến người của Tịch gia đâu. Anh cứu em với, em hứa từ nay sẽ tu chí làm ăn, không làm ra mấy chuyện khiến anh mất mặt nữa. Lý Bá Minh tức giận đến độ gân xanh nổi đầy trên trán. Ông ta cũng thừa biết là người em trai này của mình ham mê tửu sắc, không đàng hoàng đứng đắn, lần này thì lại chọc nhầm vào ổ kiến lửa rồi. Nếu là người khác thì Lý Bá Minh còn có thể dùng tiền để dàn xếp, nhưng đụng vào người của Tịch gia thì tiền không có tác dụng gì cả. Lý Bá Minh quay sang Tịch Kỳ Phong rồi dùng giọng điệu thành khẩn lên tiếng. Chuyện cũng lỡ xảy ra rồi, là do em trai tôi không biết điều chế bên Tịch gia. Tùy Tịch tổng xử lý đi. Lý Bá Vinh nghe vậy liền bò tới ôm lấy chân của Lý Bá Minh. Anh hai à, em xin anh cứu em đi mà, em hối hận lắm rồi, sau này em sẽ không gây ra những chuyện như thế này nữa đâu. Tịch Kỳ Phong cố tình gọi Lý Bá Minh đến là để ông ta tự dàn xếp dạy dỗ lại em trai, chứ anh không muốn ra tay, nếu không có trời cũng không cứu nổi hắn. Tịch Kỳ Phong đứng dậy đặt tay lên vai của Lý Bá Minh rồi khách sáo lên tiếng. Cũng là chỗ làm ăn quen biết, tôi thật sự không muốn trở mặt với Lý tổng vì con người sâu mọt như thế. Lần này xem như tôi cảnh cáo hắn ta một lần, nếu còn dám đụng đến người của Tịch gia thì đừng trách tôi không nể mặt. Lý Bá Minh nghe vậy thì cũng bớt hồi hộp vì cách đối nhân xử thế của Tịch Kỳ Phong. Dạ, cảm ơn Tịch tổng đã rộng lòng bỏ qua. Tôi nhất định về giáo huấn lại người em trai này, không để nó ra ngoài gây chuyện nữa đâu. Tịch Kỳ Phong khẽ cười. Không cần cảm ơn tôi đâu, tôi chỉ đang tích chút phúc đức cho con của tôi thôi. Nói rồi Tịch Kỳ Phong quay người rời đi trước. Lý Bá Minh liền lôi cổ Lý Bá Vinh về nhà giáo huấn một trận, thậm chí cắt chức giám đốc của hắn, để hắn không còn cơ hội gây ra quả cho cả nhà nữa. Tô Cẩn đến bệnh viện thăm Kiều Tam Vũ, anh thấy hàng Tô Tô vẫn còn đang ở đó lên tiếng hỏi. Em chưa về nữa hả Tô Tô? Hàng Tô Tô gật đầu. Cũng vì chúng ta mà chị Tam Vũ mới bị động thai nên em muốn ở lại chăm sóc cho chị ấy. Tô Cẩn cũng tỏ vẻ ái ngại. Tam Vũ à, cho tôi xin lỗi nha, cũng vì tôi mà bà mới bị động thai. Kiều Tam Vũ liền xua tay. Có gì đâu mà xin lỗi chứ, hơn nữa tôi vẫn đang rất là khỏe mạnh mà, có hề hấn gì đâu. Tịch Kỳ Phong đi vào rồi nhướng mày nhìn Tô Cẩn. Tô Tô ở đây cả ngày cũng mệt rồi, em đưa cô ấy về nghỉ ngơi đi, để anh ở lại chăm sóc cho Tam Vũ là được rồi. Tô Cẩn liền gật đầu. Dạ, vậy em xin phép đưa Tô Tô về trước ạ. Sau khi Tô Cẩn và hàng Tô Tô đi rồi thì Tịch Kỳ Phong bước đến ngồi xuống bên cạnh Kiều Tam Vũ rồi ân cần lên tiếng hỏi han. em cảm thấy trong người sao rồi hả? Em không có sao hết, anh đừng có lo nữa mà. Em xin lỗi, cả ngày nay vì em mà anh phải ở đây không thể lo công việc được. Tịch Kỳ Phong nắm lấy bàn tay của Kiều Tam Vũ rồi ôn nhu lên tiếng. Công việc sao có thể quan trọng bằng em được. Anh đã bảo Ảnh Long sắp xếp tất cả công việc ổn thỏa rồi. Trong thời gian em dưỡng thai, anh cũng sẽ ở nhà để chăm sóc cho em. Kiều Tam Vũ nghe vậy liền tròn mắt lên. Đâu có được, anh cứ đến công ty đi, em thật sự không sao đâu mà. Tịch Kỳ Phong mỉm cười xoa đầu Kiều Tam Vũ một cái. Anh nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu dịu dàng rồi lên tiếng đáp. Lần trước anh không thể bảo vệ được em và con, anh vẫn luôn cảm thấy bản thân mình có lỗi, cho nên lần này anh nhất quyết phải ở bên cạnh chăm sóc em và con cho đến lúc con an toàn chào đời. Kiều Tam Vũ nắm lấy bàn tay của Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng an ủi anh. Chồng à, anh đừng tự trách bản thân mình nữa, lúc đó là tại em không đủ sức bảo vệ con của chúng ta. Không phải lỗi của em nếu lúc đó anh bỏ hết những thù oán cá nhân mà ở lại bên cạnh em, thì bi kịch đã không xảy ra. Em không phải chịu nhiều uất ức, con của chúng ta cũng không mất đi như thế. Kiều Tam Vũ suy nghĩ lạc quan hơn. Kỳ Phong à, em hy vọng đứa con đoản mệnh đó của chúng ta có thể một lần nữa được đầu thai làm con của chúng ta thêm một lần nữa. Em muốn bù đắp tất cả những thiếu sót của mình lúc trước cho con. Tịch Kỳ Phong gật đầu. Ừ, anh tin là ông trời có mắt, lần này anh và em sẽ cùng bảo vệ chăm sóc cho con của chúng ta thật chu toàn. Lúc Cao Đàn Hương hay tin Kiều Tam Vũ mang thai thì rất là vui mừng. Khi cô từ bệnh viện trở về nhà thì bà ra tận cửa đón cô vào. Tô Cẩn cũng rất là tinh tế, lúc vào nhà rồi liền kéo ghế ra cho Kiều Tam Vũ ngồi xuống. Chị dâu, từ từ thôi. Kiều Tam Vũ đưa tay đỡ trán. Bây giờ ngay cả ông cũng coi tôi là người bệnh đó hả, Tô Cẩn? Tô Cẩn liền khẽ cười. Em biết bình thường chị dâu trâu bò lắm rồi, nhưng mà bây giờ phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Chị không thấy anh Phong cho chỉnh sửa lại tất cả nhà cửa luôn rồi à? Những nơi có góc nhọn đều bị bo tròn hết để tránh gây tổn thương đến chị đó. Kiều Tam Vũ đưa tay đỡ trán, quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng. Anh không cần quá lo lắng đến nỗi vậy đâu Kỳ Phong à. Mọi người cứ như bình thường với em đi, đừng có thay đổi gì hết, em không quen. Cao Đàn Hương nghe vậy liền cầm tay Kiều Tam Vũ rồi vui mừng lên tiếng. Từ bây giờ con phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho tốt, không được làm bất cứ việc nào nữa hết. Nội sẽ thuê chuyên gia dinh dưỡng về chuẩn bị khẩu phần ăn hàng ngày của con, để đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ cho con và em bé. Tịch Kỳ Phong lại lên tiếng nói thêm. Anh cũng đã thuê chuyên gia chăm sóc sức khỏe về để theo dõi sức khỏe của em hàng ngày rồi. Tô Cẩn và Tam Long cũng đồng thanh lên tiếng. Tụi em đã mua quà để tặng chị và em bé luôn rồi. Kiều Tam Vũ cảm thấy rất ấm áp trước sự quan tâm yêu thương của mọi người. Ánh mắt của cô rơi trên bụng của mình rồi thầm nghĩ. Bé con à, lần này tất cả mọi người đều chờ đợi sự chào đời của con. Con sẽ đến thế giới này với tất cả sự yêu thương, bảo vệ, che chở của ba mẹ và mọi người. Kiều Trí Tề hay tin Kiều Tam Vũ mang thai thì đích thân đến Tịch gia thăm cô và mang theo nhiều đồ dưỡng cho cô bồi dưỡng. Kiều Tam Vũ nhìn Kiều Trí Tề bằng ánh mắt cảm kích. Con cảm ơn ông nội rất nhiều. Chúng ta là người nhà, con đừng có khách sáo. Trước đây ông nội từng nói cháu cố đầu tiên của Kiều gia sẽ thừa hưởng 5% cổ phần của tập đoàn Kiều Thị, cho nên ông đã làm thủ tục để chuẩn bị chuyển nhượng cổ phần cho con của con rồi đó, Tam Vũ à. Cao Đàn Hương nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng. Anh xui đúng là có lòng. Con của Kỳ Phong và Tam Vũ chưa chào đời mà đã sở hữu cả khối tài sản khổng rồi đó. Anh thì cho đứa bé cổ phần, Kỳ Phong thì muốn chuyển nhượng bớt tập đoàn Tịch Thị cho nó luôn. Kiều Tâm Vũ quay sang nhìn Tịch Kỳ Phong rồi đánh vào vai một cái. Anh bị điên hả? Con chưa ra đời mà đã muốn chuyển nhượng cả tập đoàn Tịch Thị rồi. Một đứa bé làm sao mà gánh vác nổi cả cơ nghiệp của Tịch gia chứ? Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng đáp. Một mình anh quản lý hai tập đoàn lớn mệt chết đi được. Con của anh thì phải phụ anh gánh vác công việc để anh còn có thời gian ở bên vợ của anh nữa chứ. Cựu Tam Vũ xấu hổ lại đánh Tịch Kỳ Phong thêm một cái. Anh này, đang trước mặt ông bà mà còn nói linh tinh. Kiều Trí Tề khẽ cười lên tiếng. Lúc đó quyết định để gả con vào Tịch gia chính là quyết định đúng đắn nhất đời ông. Nhìn thấy con và Kỳ Phong yêu thương nhau, cùng sống những ngày vui vẻ hạnh phúc thì ông an tâm về con rồi. Kiều Trạch Hương và Triệu Lệ Quỳnh hay tin Kiều Tâm Vũ mang thai thì liền đến Tịch gia gặp Tịch lão phu nhân nói chuyện. Dạ thưa Tịch lão phu nhân, bọn cháu muốn xin đón Tâm Vũ về Kiều gia chăm sóc trong thời gian con bé ở cử ạ. Cao Đàn Hương nghe vậy thì không thích, dù sao trước đây cháu cố của bà cũng vì sự vô tâm của đôi vợ chồng này mà đoản mệnh, bà không đủ lòng tin để giao Kiều Tâm Vũ và cháu cố của mình vào miệng cọp nên lên tiếng từ chối khéo. Tịch gia đủ sức chăm sóc cho Tâm Vũ và cả đứa bé một cách chu toàn nhất nên không phiền hai người bận tâm đâu. Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy thì liền lên tiếng thuyết phục Cao Đàn Hương. Dạ thưa lão phu nhân, con gái gả đi trở về nhà mẹ đẻ lúc sinh con ở cử là chuyện hết sức bình thường. Cháu chỉ muốn chăm sóc cho con gái và cháu ngoại thôi, sao có thể nói là bận tâm được ạ. Vừa lúc đó Tịch Kỳ Phong đỡ Kiều Tâm Vũ xuống lầu chuẩn bị đi mua sắm vật dụng cho trẻ sơ sinh thì nghe được câu nói của Triệu Lệ Quỳnh. Kiều Tâm Vũ khẽ cười mỉa mai lên tiếng hỏi. Không biết lần này Kiều phu nhân tính giở thủ đoạn gì để hại chết con của tôi nữa đây hả? Sắc mặt của Triệu Lệ Quỳnh liền xám ngét lại vô cùng mất tự nhiên. Bà ta liền lên tiếng giải thích. Tâm Vũ à, con đừng nghĩ ba mẹ như thế có được không? Chuyện trong quá khứ chỉ là hiểu lầm, ba mẹ cũng không cố ý hại chết con của con. Chương 177, Ngoại truyện 7. Kiều Tâm Vũ nhìn Triệu Lệ Quỳnh bằng ánh mắt sắc lạnh xa lạ rồi lên tiếng. Đúng là hai người không trực tiếp hại chết con của tôi, nhưng cũng vì hai người dung túng cho con khốn Kiều Nguyệt Dung nên con của tôi mới mất. Tôi không bao giờ quên được câu nói của hai ông bà khi ở bệnh viện đâu. Lúc đó chồng bà đã nói rằng dù sao đứa bé mất rồi cũng hay, vừa đúng lúc tụi con cũng chẳng muốn nó sinh nghiệt chủng đó ra rồi làm mất thể diện của Kiều gia. Các người cũng chẳng tốt đẹp gì hết. Năm đó mấy người nói con tôi sinh ra là nghiệt chủng, là mất thể diện của Kiều gia, thì bây giờ đến đây đòi đón tôi về chăm sóc làm cái thá gì chứ. Kiều Trạch Khương nghe những lời Kiều Tâm Vũ vừa nhắc lại về chuyện lúc cô sảy thai thì cảm thấy đau đớn tột cùng. Lúc đó con gái ông bị đứa con quan kia hại thê thảm, sống dở chết dở, vậy mà ông còn mở miệng nói được những lời cay độc không giống con người như thế với chính con gái ruột của mình. Triệu Lệ Quỳnh lại lên tiếng biện minh. Tâm Vũ à, lúc đó là do Tôn Di và Kiều Nguyệt Dung bịa chuyện chia rẽ gia đình chúng ta. Bây giờ mọi chuyện đã sáng tỏ rồi, con hãy cho ba mẹ một cơ hội được bù đắp cho con, được không Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ thở dài. Hay, thôi đủ rồi, hai người không cần phải diễn kịch nữa làm gì. Tôi đã nói rất rõ ràng, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hai người đâu. Nếu muốn bù đắp thì sau này đừng đến làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Kiều Tâm Vũ nói rồi liền quay người bỏ đi lên phòng. Tịch Kỳ Phong nhướng mày nhìn Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh rồi lên tiếng: "Hai người đừng quán trách cô ấy. Mọi chuyện đi đến bước đường ngày hôm nay đều do hai người tự chuốc lấy. Sau này đừng chọc giận vợ tôi nữa, nếu không tôi cũng không nể mặt hai người là ba mẹ thân sinh của cô ấy mà bỏ qua đâu." Cao Đàn Hương khẽ lắc đầu, quay sang nhìn quản gia rồi lên tiếng: "Tiễn khách đi." Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh thất thiểu đi về với vẻ mặt buồn bã. Có lẽ cả đời này Kiều Tâm Vũ cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho người làm cha làm mẹ mà tệ hại như thế. Đến bây giờ Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh mới thấu hiểu được cảm giác bị người thân trở mặt quay lưng, nó đau đớn như thế nào. Tình cảm của Tô Cẩn và Hàn Tu Tô tiến triển rất tốt. Hai người thường xuyên đi chung nên bị báo chí tung tin đồn hẹn hò. Ngay sau đó, Tô Cẩn liền mở hộp báo. Ai cũng tưởng anh muốn đính chính thông tin, nhưng ai ngờ anh lại muốn công khai tình cảm với Hàn Tu Tô luôn. Tô Cẩn xuất hiện trong bộ vest màu đen vô cùng lịch lãm, Hàn Tu Tô thì mặc một bộ váy công chúa bằng von màu hồng dịu ngọt, khiến fan của hai bên hò hét ầm ĩ khi thấy hai nhân vật trong tin đồn hẹn hò xuất hiện cùng lúc tại buổi họp báo. Người A: "Tôi nghĩ là Tô Cẩn và Hàn Tu Tô muốn đính chính tin đồn hẹn hò nên mới xuất hiện cùng nhau." Người B: "Tôi là fan CP của anh Cẩn và chị Tô nên tôi mong tin đồn là thật luôn thì càng tốt." Người C: "Tôi thấy hai người họ rất là xứng đôi, nếu đến với nhau thật thì cũng là chuyện tốt." Người tham dự buổi họp báo cũng chia thành hai phe. Một phe CP thì mong tin đồn hẹn hò giữa Tô Cẩn và Hàn Tu Tô là thật. Phe còn lại thì mong hai người họ đừng đánh với nhau vì cho rằng độ nổi tiếng của Hàn Tu Tô không bằng Tô Cẩn. Tô Cẩn đứng dậy nhìn các phóng viên, nhà báo, các fan hâm mộ rồi điềm tĩnh lên tiếng: "Trước tiên tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người đã bỏ thời gian quý báu của mình đến tham dự buổi họp báo của tôi ngày hôm nay. Tôi đã sẵn sàng để trả lời các câu hỏi phỏng vấn của mọi người rồi. Chúng ta có thể bắt đầu luôn để tránh mất thời gian." Phóng viên A nghe vậy liền lên tiếng: "Gần đây có nhiều thông tin đồn rằng anh và Hàn Tu Tô đang tìm hiểu nhau, có đúng không ạ?" Tô Cẩn tự tin lên tiếng đáp: "Đúng vậy." Đám đông cứ nghĩ rằng Tô Cẩn sẽ phủ nhận tin đồn hẹn hò với Hàn Tu Tô để bảo vệ lưu lượng của mình. Ai ngờ anh lại thẳng thừng thừa nhận luôn. Phóng viên B: "Vậy là những hình ảnh mà mọi người vô tình chụp được hai người đi ăn chung, đi chơi chung cũng là thật sao?" Tô Cẩn nắm lấy tay Hàn Tu Tô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập sự yêu thương chiều chuộng rồi lên tiếng đáp: "Phải, chúng tôi bắt đầu yêu nhau và hẹn hò cũng lâu rồi. Tôi cảm thấy chuyện tôi theo đuổi cô ấy cũng chẳng phải kinh thiên động địa gì. Thời gian qua có nhiều tin đồn và những bình luận tiêu cực gây ảnh hưởng trực tiếp đến Tô Tô, nên hôm nay tôi mở hộp báo là muốn công khai tình cảm với Tô Tô để mọi người khỏi đoán già đoán non nữa." Đám đông ồ lên: "Ôi là trời, thật không ngờ Tô Cẩn công khai yêu Hàn Tu Tô luôn rồi kìa." Phóng viên C: "Cho hỏi ai là người theo đuổi đối phương trước vậy ạ?" Hàn Tu Tô khẽ cười dịu dàng lên tiếng đáp: "Trước đây là tôi theo đuổi Tô Cẩn trước. Tôi thần tượng anh ấy từ lúc anh ấy còn hoạt động trong nhóm nhạc ở Hàn Quốc. Việc tôi tham gia showbiz cũng là vì mong muốn một ngày nào đó được diễn cùng thần tượng của mình nên mới cố gắng nhiều như thế." Phóng viên D: "Vậy cho hỏi hai người bắt đầu phát sinh tình cảm với nhau từ lúc nào?" Tô Cẩn lên tiếng: "Tính ra tôi và Tô Tô đã diễn chung khá nhiều phim. Còn nhớ bộ phim đầu tiên chúng tôi diễn chung là Dạ Nguyệt Thời Không. Khi đó tôi còn cảm thấy không ưa cô gái này. Nhưng sau khi diễn chung bộ Gặp Anh Là Điều Tốt Đẹp Nhất Đời Em thì tôi bắt đầu say nắng và dần yêu cô ấy lúc nào không hay." Phóng viên A: "Xin hỏi Hàn Tu Tô, cô cảm thấy thế nào khi từ thành công từ việc theo đuổi thần tượng đến trở thành người yêu của anh ấy?" Hàn Tu Tô vui vẻ lên tiếng đáp: Tôi cảm thấy may mắn khi giữa biển người mênh mông, anh ấy có thể ngoảnh đầu lại nhìn thấy tình cảm của tôi một lần. Tôi thật sự vui mừng vì con đường mình chọn không hề sai. Phóng viên B: Xin hỏi Tô Cẩn, có nhiều người cho rằng độ nổi tiếng của hàng Tô Tô không xứng đáng đứng bên cạnh anh. Anh có cảm nghĩ gì về vấn đề này? Tô Cẩn ngẩng đầu nhìn thẳng vào ống kính máy quay rồi lên tiếng đáp. Tôi yêu hàng Tô Tô đơn giản vì cô ấy là hàng Tô Tô mà thôi. Độ nổi tiếng chỉ là một phần trong công việc, không phải là toàn bộ cuộc sống của tôi. Nếu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và người con gái mình yêu, thì tôi nhất định sẽ không bao giờ buông tay cô ấy. Đám đông ồ lên. Nói vậy là Tô Cẩn yêu hàng Tô Tô hơn cả sự nghiệp của mình luôn rồi. Thật là ngưỡng mộ tình yêu của cặp gà bông này quá đi. Phóng viên C: Hôm nay công khai tình cảm vậy, khi nào hai người tiến đến hôn nhân? Tô Cẩn nhìn sang hàng Tô Tô rồi lên tiếng đáp. Chuyện này còn phải xem Tô Tô có đồng ý không đã. Nói rồi Tô Cẩn lấy trong túi quần ra một cái hộp nhung màu đỏ. Anh quỳ một chân xuống trước mặt cô, mở nắp hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương màu hồng vô cùng lấp lánh, khiến cho đám đông và cả hàng Tô Tô đều ngỡ ngàng. Tô Cẩn nhìn hàng Tô Tô rồi chân thành lên tiếng. Thời gian qua có nhiều tin đồn về mối quan hệ giữa chúng ta. Anh biết là em đã chịu nhiều thiệt thòi và tổn thương khi fan hâm mộ của anh nói rằng em không xứng với anh. Tô Tô, anh mong rằng dù người khác có nói gì cũng không làm ảnh hưởng đến tình cảm chân thành của chúng ta. Hôm nay tại đây anh muốn cầu hôn em. Em có thể đồng ý gả cho anh được không? Fan CP của Tô Cẩn và hàng Tô Tô nhao nhao lên như bầy ông dở tổ. Đám đông hò hét rộn ràng. Đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi. Hàng Tô Tô xúc động đến rơi nước mắt, giọng cô nghẹn ngào vang lên. Em đồng ý gả cho anh Tô Cẩn. Tô Cẩn vui vẻ đứng dậy, đeo chiếc nhẫn kim cương kia vào tay của hàng Tô Tô. Hai người trao nhau một nụ hôn ngọt ngào, khiến con tim của những người tham dự họp báo phải tan chảy vì quá ngọt ngào. Tin tức Tô Cẩn cầu hôn hàng Tô Tô phủ kín các mặt báo. Hàng Tô Tô cũng là fan thành công nhất. Lúc trước cô vì thần tượng mà tham gia nghề diễn viên, sau này thì cưa đổ luôn thần tượng của mình, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ban đầu có một số fan của Tô Cẩn vẫn công kích hàng Tô Tô, nhưng sau khi phim hai người diễn chung lên sóng thì bọn họ đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ, chuyển từ anti-fan sang làm fan CP của hai người luôn. Hôn lễ của Tô Cẩn và hàng Tô Tô diễn ra vô cùng hoành tráng, với sự tham gia của tất cả người thân bạn bè. Thậm chí mẹ của anh là Tinh Nhiễm cũng trở về tham dự hôn lễ của con trai. Tinh Nhiễm cảm thấy rất xúc động khi nhìn thấy Tô Cẩn trưởng thành như ngày hôm nay. Mẹ chúc mừng con trai của mẹ đã trưởng thành và cưới được một người vợ xinh đẹp. Mẹ cũng xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian cho con trong suốt những năm qua, mà chỉ lo dung dáng hạnh phúc của bản thân mình. Tô Cẩn từng rất buồn Tinh Nhiễm vì bỏ rơi mà đi tìm hạnh phúc mới, nhưng mà bây giờ tất cả đều đã qua rồi, nên anh mỉm cười nhạt lên tiếng. Con và Tô Tô nhất định sẽ sống hạnh phúc bên nhau đến bạc đầu. Con tuyệt đối sẽ không để con của con phải rơi vào hoàn cảnh như con lúc xưa nữa. Dù sao cũng cảm ơn mẹ đã dành thời gian về tham dự hôn lễ của con, để ngày thiêng liêng này trở nên trọn vẹn hơn. Chương 178, ngoại truyện 8. Trong hôn lễ của Tô Cẩn và hàng Tô Tô thì Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ quyết định tặng lại công ty giải trí Tinh Lạc cho hai người quản lý luôn. Tô Cẩn và hàng Tô Tô khá bất ngờ vì món quà cưới này, cả hai cùng cúi đầu lên tiếng. cảm ơn anh Phong và chị dâu ạ. Sau đó Tô Cẩn lên tiếng trêu ghẹo Kiều Tâm Vũ. Chị dâu ạ, chồng chị giao công ty Tinh Lạc lại cho em rồi, thì sau này em sẽ thiên vị để vợ em làm nhất tỷ của Tinh Lạc đó nha. Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì khẽ cười lên tiếng đáp. Tô Tô là một diễn viên có thực lực, chuyện cô ấy trở thành nhất tỷ của Tinh Lạc chỉ là chuyện sớm muộn thôi mà. Hơn nữa tôi cũng tính giải nghệ rồi, còn tranh cái danh xưng nhất tỷ đó làm gì nữa chứ. Tô Cẩn nghe vậy liền trợn mắt lên. Nè, em nói giỡn thôi, chị có cần giải nghệ luôn không? Chị đang là nhất tỷ của Tinh Lạc mà, chị giải nghệ ai gánh công ty đây? Tịch Kỳ Phong nhướng mày nhìn Tô Cẩn rồi lên tiếng. Thì từ hôm nay công ty Tinh Lạc giao lại cho hai vợ chồng cậu quản lý rồi. Cậu là ánh đế, chẳng lẽ không gánh nổi công ty sao? Vợ anh không tham gia showbiz nữa mà sẽ trở thành chủ mẫu của Tịch gia. Hàng Tô Tô nhìn thấy bụng của Kiều Tâm Vũ lúc này cũng lớn rồi. Sau khi sinh con, cô chắc chắn phải dành nhiều thời gian cho gia đình và quán xuyến cả Tịch gia, nên làm gì còn thời gian mà tham gia phim ảnh nữa. Em thấy chị Tâm Vũ diễn phim rất tốt, bây giờ giải nghệ thật là đáng tiếc. Chị cũng đạt được những giải thưởng lớn và rất có duyên với nghiệp diễn. Chị mà giải nghệ thì giới giải trí sẽ mất mát lớn lắm đó. Kiều Tâm Vũ bình thản lên tiếng đáp. Thật ra lúc tham gia vào showbiz, chị chưa từng nghĩ sẽ đi xa đến thế này, nhưng không ngờ lại giành được liên tiếp 3 giải thưởng lớn của Nam Giang. Chị cảm thấy mình đã vượt qua mục tiêu mà bản thân mong muốn rồi, nên không cưỡng cầu nữa. Chuyện giải nghệ là chị bàn với Kỳ Phong trước. Đã đến lúc chị phải lui về hậu phương để chăm sóc cho chồng và con rồi. Cái chị cần là một gia đình ấm áp, chứ không phải ánh hào quang cô độc. Hàn Tô Tô nghe vậy liền nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ. Em luôn ủng hộ chị, hãy làm những gì mà chị cảm thấy vui vẻ là được. Cảm ơn em, chúc em và Tô Cẩn trăm năm hạnh phúc. Cao Đàn Hương cũng chuẩn bị quà cưới hậu hĩnh cho Tô Cẩn và Hàn Tô Tô. Bà không có cháu gái nên rất là thương cháu dâu. Trước đó là Kiều Tâm Vũ, còn bây giờ thì có thêm Hàn Tô Tô. Mới đó mà Kiều Tâm Vũ cũng sắp đến ngày sinh rồi. Bên Tịch gia ngồi lại thảo luận xem nên đặt tên cho bé con sắp chào đời là gì. Cao Đàn Hương suy ngẫm hồi lâu rồi lên tiếng. Bà nội nghĩ nên đặt tên bé con là Tịch Kỳ Sơn. Tô Cẩn liền lên tiếng. Bà nội à, Kỳ Sơn là tên con trai, chắc gì chị dâu sẽ sinh con trai đâu chứ. Chúng ta nên nghĩ thêm cho bé gái để dự phòng nữa. Hàng Tô Tô liền hùa theo Tô Cẩn. Con cảm thấy chồng con nói đúng đó nội. Nếu là con gái, hay đặt là Tịch An Nhiên đi, để bé con một đời an nhiên vui vẻ. Bạch Long thì đưa ý kiến của mình. Con nghĩ nên đặt là Tịch Thiên An, vì bé con này xuất hiện như là lộc trời ban cho anh Phong và chị dâu. Hắc Long lại lắc đầu. Nếu là bé gái nên đặt là Tịch Ngọc Hạ, để con bé suốt đời phú quý, giàu sang lại dối gian nữa. Ánh Long lại lên tiếng. Con nghĩ nếu con trai nên đặt là Tịch Ngạo Dân, nếu là con gái nên đặt là Tịch An Ngọc. Hàng Tô Tô liền lên tiếng. Nè, Tịch An Nhiên hay hơn Tịch An Ngọc mà, nên đặt là Tịch An Nhiên mới đúng. Cao Đàn Hương lại cao mày. Không, bà cảm thấy con trai nên là Tịch Kỳ Sơn, con gái nên là Tịch Cẩm Dân. Mọi người vì chuyện đặt tên cho con của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ mà cãi nhau inh ỏi. Kiều Tâm Vũ nhìn mọi người ai cũng muốn được đặt tên cho con của mình thì khẽ lắc đầu mỉm cười không nói nên lời. Tô Cẩn quay sang Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng. Anh Phong, anh nói lời công bằng đi, anh chọn tên nào đặt cho con của anh và chị dâu đây? Cao Đàn Hương nhắc lại. Tịch Kỳ Sơn, Tịch Cẩm Dân. Hàng Tô Tô liền chen vào. Tịch An Nhiên. Hắc Long. Tịch Ngọc Hạ. Bạch Long: Tịch Thiên Ân. Ảnh Long: Tịch Ngọc Dân. Tịch An Ngọc. Tô Cẩn: Em tán thành ý kiến của vợ em, con gái là Tịch An Nhiên, con trai nên đặt là Tịch Quốc Thiên. Tịch Kỳ Phong vỗ vai Tô Cẩn một cái rồi lên tiếng đáp: Anh thấy tên An Nhiên và Quốc Thiên cũng hay đấy. Tô Cẩn liền cao giọng, vẻ mặt vô cùng phấn khích, quay sang Tam Long rồi hãnh diện lên tiếng: Thấy chưa, em đã nói rồi mà, tên An Nhiên và Quốc Thiên là hay nhất. Tịch Kỳ Phong lại nói tiếp: Nhưng anh nghĩ nên đặt là Tô An Nhiên và Tô Quốc Thiên thì hợp hơn. Vì vậy em và Tô Tô để dành hai cái tên này lại để đặt con của hai đứa sau này đi. Tô Cẩn và Hàng Tô Tô nghe xong thì cảm giác như bị dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt. Tam Long thì cười hả hê. Cao Đàn Hương lại lên tiếng: Vậy còn Tịch Kỳ Sơn và Tịch Cấm Dân thì sao hả Kỳ Phong? Con có thể cân nhắc theo ý nội không? Tịch Kỳ Phong lại lên tiếng xu nịnh: Nội à, ông cố tên là Tịch Thanh Sơn, nên con không dám đặt tên con của con là Sơn đâu ạ. Như vậy là hơi bất kính với tổ tiên. Cao Đàn Hương liền ngớ người ra. Ừ ha, sao nội lại quên mất chuyện quan trọng như thế này chứ? Hắc Long lại lên tiếng: Tịch Ngọc Hạ đi anh Phong. Tịch Kỳ Phong lại khẽ cười lên tiếng đáp: Để dành đặt tên cho con cậu sau này đi. Tịch Kỳ Phong lại quay sang nhìn Bạch Long. Bạch Long thức thời gật đầu lên tiếng: Anh không cần nói đâu, em hiểu rồi. Sau này em sẽ đặt tên con em là Thiên Ân. Tô Cẩn ôm bụng cười ha hả. Xem ra anh Bạch Long hiểu vấn đề rồi đó. Tịch Kỳ Phong lại quay sang Ảnh Long rồi lên tiếng: Tình cảm của em và Tiểu Lê đang tiến triển rất tốt, nhanh chóng kết hôn đi, rồi đặt tên con là Ngạo Dân và An Ngọc ha. Kiều Tâm Vũ cũng tỏ vẻ tán đồng với ý kiến của Tịch Kỳ Phong. Phải đó, lần trước người bắt được qua cưới của tôi chính là Tiểu Lê, nhưng mà hiện nay con của tôi sắp chào đời rồi, mà cậu vẫn chưa có tiến triển gì với bạn tôi là sao đây hả, Ảnh Long? Ảnh Long khẽ cười lên tiếng đáp. Dạ, thưa thiếu gia và thiếu phu nhân, em cũng đã bàn với Tiểu Lê rồi, cuối năm nay bọn em sẽ tổ chức hôn lễ. Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì rất là vui mừng. Cuối cùng Tiểu Lê cũng tìm được một người đàn ông tốt để gửi gắm cuộc đời rồi. Hai người kết hôn thì đúng là chuyện tốt. Cao Đàn Hương nghe Ảnh Long nói cuối năm sẽ kết hôn với Tiểu Lê thì cảm thấy rất là vui mừng, lên tiếng: Ảnh Long à, từ nhỏ con lớn lên ở Tịch Gia cùng với Kỳ Phong, cho nên hôn lễ lần này của con hãy để bà đứng ra làm chủ hôn cho con nha. Ảnh Long nghe vậy thì cảm thấy rất xúc động. Dạ, con cảm ơn lão phu nhân ạ. À, bà chịu đứng ra làm chủ hôn cho một đứa trẻ mồ côi như con thì còn gì bằng. Cao Đàn Hương chăm sóc nuôi dạy Tam Long từ nhỏ, nên đối với bà thì Bạch Long, Hắc Long và Ảnh Long cũng như là cháu trai của bà hết. Bà xoa đầu Ảnh Long rồi lên tiếng: Cái gì mà trẻ mồ côi chứ, Tịch Gia chính là nhà của con, bọn ta chính là người thân của con rồi còn gì. Không chỉ Ảnh Long đâu, mà sau này Hắc Long và Bạch Long kết hôn, bà cũng sẽ đứng ra làm chủ hôn cho mấy đứa hết. Tịch Kỳ Phong cũng gật đầu. Bà nội nói đúng đó, tất cả chúng ta đều là người nhà, chúng ta là gia đình. Ảnh Long gật đầu. Dạ, con cảm ơn lão phu nhân, em cảm ơn mọi người. Bạch Long nghe Ảnh Long nói sắp kết hôn thì liền than thở. Ôi là trời, thằng em út sắp lấy vợ rồi mà hai thằng anh vẫn còn là cẩu độc thân đây này. Hắc Long liền quay sang nhìn Bạch Long bằng ánh mắt hình viên đạn rồi lên tiếng: Em mà dám nói thêm một câu nữa là anh đá em bay dính dách luôn cho coi đấy. Bạch Long nhướng mày. Em nói đúng sự thật mà, anh làm gì mà phản ứng ghê thế hả? Hắc Long liền hừ mũi. Đúng cái con khỉ khô á, chỉ có mình anh là cẩu độc thân thôi, còn em thì đang tìm hiểu đường cổ quản lý của thiếu phu nhân còn gì. Bạch Long bị vạch trần chuyện đang hẹn hò với đường cổ thì liền đỏ mặt. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy hả? Em nghe không hiểu gì hết. Hắc Long liền đáp. Nếu em còn chối không nhận thì anh kêu Ảnh Long hắt điện thoại em lấy bằng chứng hai người đang hẹn hò ra liền luôn bây giờ nè. Bạch Long bị nói trúng tim đen, liền cúi đầu không dám lên tiếng cãi nữa. Kiều Tâm Vũ nghe tin Bạch Long đang tìm hiểu đường cổ thì cũng cảm thấy mừng cho hai người. Đường cổ là cô gái tốt, cô ấy là một cô gái mạnh mẽ nên tôi nghĩ là hợp gu với Bạch Long đó. Tô Cẩn vỗ vai Bạch Long một cái. Anh Bạch Long à, anh bắt đầu theo đuổi đường cổ từ lúc nào vậy hả? Bạch Long ấp úng rồi lên tiếng đáp. Thì ai bảo anh Phong bắt tôi quản lý công ty Tinh Lạc là anh gì? Mỗi ngày thiếu phu nhân đi quay phim, đường cổ đều ở bên cạnh, còn tôi đi theo bảo vệ cô ấy. Lúc rảnh rỗi cũng có trò chuyện qua lại với đường cổ, sau đó thích cô ấy lúc nào cũng không biết nữa. Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì liền cười ha hả lên tiếng. Em thoát kiếp độc thân thì nên cảm ơn anh và chị dâu em một tiếng mới đúng đấy nhé. Còn nhớ thời điểm anh giao cho em quản lý công ty Tinh Lạc, em còn nằng nặc không đồng ý. Bây giờ thì lại nhờ vào chuyện này mà tìm được người thương thật rồi. Bạch Long gật đầu mỉm cười. Ừ, thì em cảm ơn anh chị ạ. Chương 179, ngoại truyện chính. Ảnh Long đụng vào khuỷu tay của Bạch Long một cái rồi lên tiếng hỏi. Anh cầu hôn chị đường cổ chưa hả? Bạch Long đưa tay đỡ trán. Anh đâu có đánh nhanh rút lẹ như cậu, cái gì cũng cần thời gian tìm hiểu chứ. Tô Cẩn liền trêu ghẹo Bạch Long. Em thấy tìm hiểu lâu lắm, anh trực tiếp đưa cô ấy lên giường của anh cho nhanh, sau đó hỏi cưới luôn. Hắc Long liền vỗ vai Tô Cẩn một cái. Nói vậy là chú em dùng cách này đưa vợ về nhà đó hả? Thật không nghĩ cậu bảo vậy luôn đó Tô Cẩn. Tô Cẩn nhướng mày đắc ý lên tiếng. Trước sau gì thì cũng lên giường thôi, miễn sao chúng ta sống là một người đàn ông có trách nhiệm là được rồi. Cao Đoàn Hương nghe nói Bạch Long cũng có bạn gái rồi thì càng vui mừng hơn. Này Bạch Long, hay là con cầu hôn cô gái kia luôn đi. Cuối năm nay tổ chức hôn lễ chung với Ảnh Long nè. Nhà càng nhiều người càng đông vui, bà càng thích. Bạch Long đưa tay đỡ gáy. Dạ, để con nói chuyện với đường cổ ạ. Hàng Tô Tô vỗ tay reo lên. Nói vậy cuối năm nay là song hỷ lâm môn luôn rồi. Tịch Kỳ Phong lại quay sang Hắc Long. Còn em thì sao Hắc Long? Có gì thì khai ra luôn đi, để gia đình còn tính toán chuyện chung đại sự của em nữa chứ. Hắc Long liền xua tay. Anh thôi đi, em còn tỉnh táo lắm, chưa dây vào con đường đuổi tình yêu đâu. Anh lo cho hai đứa nó đi, đừng lo cho em làm gì. Cả nhà lại cười rộ lên trước biểu cảm bất lực của Hắc Long. Sau khi đùa giỡn thì Kiều Tam Vũ chợt nhớ đến chuyện đặt tên con chưa xong nên tò mò lên tiếng hỏi. Kỳ Phong, mọi người tư vấn rất nhiều cái tên hay để đặt cho con chúng ta, nhưng mà anh không chọn, vậy tức là anh đã có lựa chọn riêng rồi đúng không hả? Tịch Kỳ Phong nắm tay của Kiều Tam Vũ rồi gật đầu lên tiếng đáp. Phải, anh đã nghĩ xong tên cho con của chúng ta rồi. Con trai sẽ đặt là Tịch Vũ Hiên, con gái sẽ đặt là Tịch Lưu Ly. Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền khẽ cười lên tiếng. Tịch Lưu Ly, thì em hiểu rồi, anh lấy biệt danh lúc nhỏ của em đặt tên cho con đúng không? Tịch Kiều Phong gật đầu. Phải, cũng nhờ cái biệt danh Tiểu Lưu Ly mà anh nhận ra là định mệnh của cuộc đời mình. nên anh muốn đặt tên con gái chúng ta là Tịch Lưu Ly. Tô Cẩn tò mò lên tiếng hỏi, vậy Tịch Vũ Hiên có ý nghĩa gì? Tịch Kỳ Phong lên tiếng đáp, Tịch là họ của anh, Vũ là tên của chị dâu em, còn Hiên là mong muốn sau này con lớn lên sẽ trở thành người sống thanh cao, đường đời sáng sủa, sự nghiệp thành công. Anh mong nếu là con trai thì đứa bé sẽ có thể gánh vác sự nghiệp của Tịch gia, đưa gia tộc ngày càng phát triển phồn vinh hơn nữa. Cao Đàn Hương nghe vậy thì cũng gật đầu. Bà nội thấy ý của Kỳ Phong hay đó. Tịch Kỳ Phong quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi, em thấy sao về hai cái tên mà anh đặt cho con hả Tâm Vũ? Kiều Tâm Vũ gật đầu, em đương nhiên là đồng ý rồi, em cảm thấy anh suy nghĩ rất là thấu đáo, hai cái tên đó cũng rất là hay và ý nghĩa. Tô Cẩn liền đưa tay lên ôm ngực, ôi là trời, có mỗi chuyện đặt tên cho con thôi, anh Phong có cần phát công tró như thế không hả? Tịch Kỳ Phong nhún vai, vẻ mặt ngây ngô. Công tró gì chứ? Tô Cẩn liền hừ một tiếng giải thích, anh không cảm thấy hai cái tên mà anh nói ra đều là hướng về chị dâu hả? Tịch Lưu Ly chính là ám chỉ biệt danh của chị dâu lúc còn nhỏ, còn Tịch Vũ Hiên thì tên của anh chị viết kế bên nhau kìa. Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền mỉm cười thâm thúy. Thật không ngờ có vậy mà em cũng nhìn ra nữa. Anh yêu vợ nên đương nhiên đặt tên con phải hướng về vợ anh rồi. Tô Cẩn liền gào lên, cái này không phát cơm tró thì là gì hả? Bọn em dù sao cũng có người thương rồi nên không sao. Tội mỗi anh Hắc Long kìa, người ta là cẩu độc thân mà suốt ngày anh bắt anh ấy ăn cơm tró hoài sao chịu nổi. Bạch Long và Ánh Long không nhịn được nữa mà cười ha hả. Mặt Hắc Long đen như đít nồi, quay sang nhìn Tô Cẩn bằng ánh mắt hình viên đạn, rồi âm thầm lên tiếng, đáng lý ra anh cũng không tổn thương sâu sắc về chuyện độc thân, cho đến cậu lên tiếng chạm vào nỗi đau của anh đấy Tô Cẩn. Bạch Long và Ánh Long liền cười âm lãnh lên tiếng, xử nó ngay luôn đi anh. Không khí gia đình mọi người trò chuyện và đùa giỡn với nhau rất là vui. Mỗi người ở đây đều không phải mang quyết thống cùng nhau, nhưng lại có sự tin tưởng, niềm tin và sự yêu thương dành cho nhau. Đây gọi là gia đình, là nhà để trở về sau những chuyến đi. Lúc Kiều Tâm Vũ chuyển dạ được đẩy vào phòng sinh, thì Tịch Kỳ Phong và mọi người ngồi bên ngoài phòng sinh chờ. Anh cứ đi đi lại lại trong lòng nóng như lửa đốt. Kiều Tâm Vũ sinh khó nên vào trong rất lâu rồi vẫn chưa có tiến triển gì cả. Tịch Kỳ Phong cắn môi rồi lẩm bẩm, chỉ sinh lần này thôi, không để cô ấy sinh thêm nữa đâu. Cao Đàn Hương lên tiếng an ủi Tịch Kỳ Phong, con đừng có lo lắng quá, đích thân viện trưởng bệnh viện chuyên khoa sản trợ sinh cho Tâm Vũ nên chắc không sao đâu. Một lúc sau cửa phòng sinh mở ra, bác sĩ chưa mừng lên tiếng nói với Cao Đàn Hương và Tịch Kỳ Phong, chúc mừng lão phu nhân và Tịch tổng, thiếu phu nhân sinh đôi, một trai một gái ạ. Tô Cẩn và Hàng Tô Tô cùng đồng thanh kêu lên, vậy là đủ nếp đủ tẻ, song hỷ lâm môn luôn rồi còn gì. Chúc mừng anh Phong nha. Biết tin Kiều Tâm Vũ sinh đôi còn là một trai một gái thì Tịch Kỳ Phong rất là vui mừng, nhưng anh vẫn lo lắng cho vợ mình hơn. Vợ tôi sao rồi hả? Bác sĩ lên tiếng đáp, dạ sức khỏe của thiếu phu nhân vẫn ổn ạ. Lúc nãy chắc do mất sức khi sinh nên cô ấy đã thiếp đi. Kiều Tâm Vũ được đưa ra phòng nghỉ VIP cùng với hai đứa con của mình. Tịch Kỳ Phong ngồi bên cạnh cô suốt. Lúc Kiều Tâm Vũ tỉnh lại đã nhìn thấy Tịch Kỳ Phong ngồi bên cạnh mình, anh lo lắng lên tiếng hỏi, Tâm Vũ, em vất vả rồi, em thấy trong người thế nào, có chỗ nào không ổn không hả? Em ổn. Con của chúng ta thế nào rồi hả? Tịch Kỳ Phong cầm lấy bàn tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng đáp, con của chúng ta đang ngủ rất ngoan. Anh cảm ơn em đã sinh cho anh hai đứa con mạnh khỏe, kháo khỉnh như thế, vợ à. Kiều Tam Vũ gật đầu an tâm. Vậy thì tốt rồi. Lúc đầu em biết mình mang song thai rồi, nhưng em dặn bác sĩ đừng nói để anh bất ngờ đó mà. Anh cảm ơn em đã vì anh mà vất vả như thế. Con trai của chúng ta sẽ tên là Tịch Vũ Hiên, con gái sẽ tên là Tịch Lưu Ly nha Tam Vũ, như đã bàn trước đó nha vợ. Kiều Tam Vũ gật đầu. Dạ, em nghe theo anh sắp xếp. Cuối năm đó, hôn lễ của Bạch Long và Đường Cổ, Ảnh Long và Tiểu Lê diễn ra cùng lúc. Hàng Tô Tô bắt đầu mang thai con của Tô Cẩn. Tịch gia lại có thêm một cặp song sinh, nên niềm vui nhân lên rất nhiều lần và trọn vẹn. Kiều Tam Vũ lên tiếng chúc mừng Tiểu Lê. Cuối cùng cậu cũng tìm được một người đàn ông tốt để nương tựa rồi. Mình chúc mừng cậu nha Tiểu Lê. Tiểu Lê trong bộ áo cưới nở một nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay của Kiều Tam Vũ. Mình cảm ơn cậu rất nhiều Tam Vũ, vì nhờ có cậu mà cuộc đời mình mới trở nên có nhiều màu sắc như thế. Nhờ cậu giúp đỡ mà mình mới có cơ hội theo đuổi ước mơ và tìm được người đàn ông của cuộc đời mình. Chúng ta là bạn thân nhất cuộc đời này, cậu đừng có khách sáo với mình như thế nữa. Chỉ cần cậu và Ảnh Long sống hạnh phúc bên nhau là được rồi. Kiều Tam Vũ lại đi đến bên cạnh cô dâu Đường Cổ. Chúc mừng con nha Đường Cổ. Đường Cổ khẽ mỉm cười hạnh phúc. Cảm ơn cô nha Tam Vũ. Nhờ có cô và Tịch Tổng mà tôi với Bạch Long mới tìm thấy nhau như thế này. Bạch Long cũng lên tiếng. Em cảm ơn hai người rất nhiều. Tịch Kỳ Phong tặng cho Bạch Long và Ảnh Long mỗi người một căn biệt thự cao cấp ở gần biệt thự của Tịch gia, để mọi người có thể xây dựng cuộc sống gia đình riêng, nhưng vẫn có thể thường xuyên sang Tịch gia tụ họp. Thấm thoát mà Tịch Vũ Hiên và Tịch Lâu Ly đã lên 6 tuổi. Cả hai đứa nhóc này rất tinh nghịch, năng động, đặc biệt là rất thích đọc truyện thiếu nhi của một tác giả tên là Giác Song. Lần này Giác Song đến Nam Giang giao lưu với Phan Nhí, nên Tịch Vũ Hiên và Tịch Lâu Ly cứ nằng nặc đòi Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ phải đưa hai đứa đi gặp tác giả thần tượng. Lúc đến nơi diễn ra ngày hội sách của tác giả Giác Song, thì Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ khá bất ngờ khi nhìn thấy Tịch Thiếu Kiệt đang ký tên lên sách cho các bạn nhỏ tham gia hội sách. Tịch Vũ Hiên và Tịch Lưu Ly cùng chạy đến trước mặt của Tịch Thiếu Kiệt rồi háo hức lên tiếng. Chú ơi, con rất là thần tượng chú đó, chú cho con xin chữ ký nha. Tịch Thiếu Kiệt vẫn không biết Tịch Vũ Hiên và Tịch Lưu Ly là con của Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ, nên vẫn bình thản khẽ cười thân thiện rồi ký tên lên sách cho hai đứa nhỏ. Tịch Vũ Hiên và Tịch Lưu Ly mở bìa sách có chữ ký của Giác Song rồi đưa lên khoe với Kiều Tam Vũ. Mẹ à, con đã xin được chữ ký của chú tác giả truyện thiếu nhi mà con thần tượng rồi nè. Tịch Thiếu Kiệt ngẩng đầu lên nhìn hai người lớn đi cùng hai đứa trẻ vừa rồi thì khá bất ngờ khi thấy Tịch Kỳ Phong và Kiều Tam Vũ đang đứng cùng nhau. Tịch Thiếu Kiệt đứng dậy cúi đầu. Anh hai, chị dâu. Kiều Tam Vũ khẽ gật đầu chào Tịch Thiếu Kiệt rồi lên tiếng. Lúc đầu nghe cái tên Giác Song tôi cũng ngờ ngợ là cậu rồi. Tịch Thiếu Kiệt liền nhìn Tịch Kỳ Phong lên tiếng giải thích. Lần này em về là để quảng bá sách thôi, không có ý gì hết đâu ạ. Tịch Kỳ Phong khẽ cười rồi lên tiếng đáp. Mọi chuyện trong quá khứ đều qua hết rồi, em đừng để trong lòng nữa nha Thiếu Kiệt. Tịch Thiếu Kiệt thấy thái độ của Tịch Kỳ Phong đối với mình không còn chán ghét, cũng không còn thù hận nữa, thì hết sức kinh ngạc. Tịch Kỳ Phong vỗ vai Tịch Thiếu Kiệt một cái. Đã về đến Nam Giang rồi thì về Tịch gia thăm bà nội và ăn cơm với vợ chồng anh nha. Tịch Thiếu Kiệt chần chừ không biết nên đáp thế nào thì Tịch Vũ Hiên lên tiếng hỏi Tịch Kỳ Phong. Ba, mẹ, quen với chú tác giả à? Tịch Kỳ Phong xoa đầu Tịch Vũ Hiên lên tiếng đáp. đây là chú ba của con và Luli đấy. Mắt của Tịch Chú Hiên và Tịch Luli liền sáng rỡ lên. Cả hai đứa, mỗi đứa một bên, nắm tay của Tịch Thiếu Kiệt. Chú ba à, chú về nhà cùng với bạn con nha. Tịch Thiếu Kiệt có vẻ khó xử. Tịch Kỳ Phong lại lên tiếng. Thiếu Kiệt à, về nhà đi. Anh cũng đã tha thứ cho ba rồi. Hiện nay mọi người sống rất là vui vẻ. Em cũng nên buông bỏ cảm giác tội lỗi trong quá khứ đi, bởi vì em chẳng làm gì sai hết. Tịch Thiếu Kiệt cúi đầu xúc động. Anh gật đầu. Em cảm ơn anh rất nhiều. Nếu anh đã nói vậy thì em sẽ trở về gặp bà nội và ba, cùng mọi người ăn bữa cơm gia đình vậy. Tịch gia lại tổ chức tiệc chào đón Tịch Thiếu Kiệt trở về nhà. Mọi người tham dự đầy đủ, có Cao Đàn Hương, Tịch Minh, vợ chồng Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ, Tô Cẩn và Hàng Tô Tô, Bạch Long và Đường Cổ, Ảnh Long và Tiểu Lê, Hắc Long và hai đứa nhóc Tịch Vũ Hiên và Tịch Lưu Ly. Tịch Thiếu Kiệt cũng cảm nhận được đại gia đình này ngày càng ấm áp tình thân. Anh có thể nuôi dưỡng ước mơ tiếp tục viết ra những câu chuyện hay dành cho những đứa cháu của mình sau này. Ranh giới giữa thiện ác thật sự rất mong manh. Thiện hay ác cũng chỉ là do ý niệm của con người. Đến cuối cùng thì Tịch Thiếu Kiệt vẫn giữ được trái tim trong sáng và bản chất lương thiện ban đầu của mình, thanh thản mà theo đuổi ước mơ và con đường mà mình đã chọn. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương cuối truyện Hôn Nhân Hợp Đồng Yêu Em Thật Lòng của tác giả Hạ Tường Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những truyện khác nhé. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.